Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phụ thân. 2600 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu, chính là bởi vì này loại khoảng cách vặn vẹo, cho nên nếu là không có chính xác định vị, liền cực kỳ dễ dàng tại mộng linh giới bên trong mê thất. Linh thể một khi tại mộng linh giới mê thất, trong hiện thực thân thể cũng liền mất khống chế, trực tiếp tử vong hoặc là biến thành quái vật đều là thái độ bình thường. Hiểu rõ này chút về sau, Saoru thậm chí đều không dám di chuyển quá khoảng cách xa. Hắn hiện tại linh hồn xuất khiếu đẳng cấp cũng liền khó khăn lắm đột phá mộng linh giới mà thôi. Một khi mê thất quá xa, có lẽ liền thật không tìm về được. Đồng thời, mộng linh giới bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ một con trên mặt đất sâu gióm, ngày thứ hai lại biến thành một đầu cự long. Mà vĩ ngạn dãy núi, mênh mông biển cả, một giây sau có lẽ liền lại biến thành hoang vu sa mạc sa mạc. Thương hải tang điền, chỉ ở chớp mắt, nơi này ẩn chứa phong phú vô cùng bảo tàng, cũng tồn tại đáng sợ đến cực điểm nguy hiểm. Vô số mộng cảnh, chỉ là ven đường tùy ý nhặt lấy cục đá. Đại địa vô hạn rộng lớn, ở vào trên biển, có thể gánh chịu thần linh sức mạnh to lớn. Saoru nghĩ đến vô danh tử linh thư bên trên liên quan tới mộng linh giới ghi chép. Nơi này, có khả năng liên thông một chút tồn tại mộng cảnh. Có lẽ ven đường một cục đá thậm chí đóa hoa, liền là một cái muôn màu muôn vẻ mộng cảnh thế giới. Linh giới tầng thứ ba, sở dĩ xưng là mộng linh giới, càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này giống mộng kỳ quái. Đến mức liên thông mộng cảnh, chỉ là nó một bộ phận năng lực mà thôi, mà mộng linh giới đáng sợ nhất, vẫn là nó có thể gánh chịu thần linh sức mạnh to lớn. Nói cách khác, nơi này khả năng có thần linh đi qua hoặc là lưu lại dấu vết. Thần linh lực lượng vĩ ngạn vô tận, làm sao có thể tùy tiện buông xuống thế giới hiện thực? Hai phía quy tắc xung đột, liền là chế ước, thậm chí, huyễn linh giới cùng tâm linh giới bên trong, đều rất ít tồn tại thần linh bóng dáng, bởi vì khó mà dung nạp, một khi buông xuống, nhất định phải trả giá đắt. Nhưng mộng linh giới khác biệt, nó hoang đường quy tắc, đủ để gánh chịu thần linh tất cả sức mạnh to lớn. Nói cách khác, nơi này là chân chính đại lão thế giới, nói không chừng đi hai bước liền sẽ đụng phải một cái thần linh. Như thế vĩ ngạn tồn tại, chỉ là hào quang quét qua, hoặc là thấy được đối phương chân thân liếc mắt, ta liền sẽ chết đi. Saoru thong lòng phát lạnh. Mộng linh giới bên trong, quả nhiên tràn đầy nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ cần đọc hiểu mộng linh giới một chút biểu tượng cùng ký hiệu, hiểu rõ chúng nó sau lưng, tri thức, là có thể thu hoạch được đủ loại thần kỳ, quỷ bí lực lượng. Tại thế giới hiện thực, cao cấp thần bí học tri thức, thường thường liền trực tiếp tương đương với lực lượng. Tỉ như thông qua vô danh tử linh thư, Saoru liền thu được phong phú kinh nghiệm, đồng thời trực tiếp tăng lên tinh thần. Tại mộng linh giới bên trong, chỉ cần tìm được chân chính, bảo tàng, hoàn toàn có thể làm được những chuyện tương tự. Đương nhiên, tìm tới nguy hiểm khả năng càng lớn một chút. Hơi thử hạ năng lực về sau, Saoru giật xuống thăng cấp vui sướng. Đem suy nghĩ chuyển rời đến như thế nào giải quyết sự kiện lần này cùng chạy trối chết tuyển hạng. Đi lên, ta hiện tại có thể xác định, cổ thần giấc mộng, Sivernado mộng cảnh, căn nguyên ngay ở chỗ này, tại mộng linh giới bên trong. Thế nhưng, ta không giải quyết được. Một cái tam giai chức nghiệp giả, như thế nào giải quyết 6 trên bậc vấn đề, dù cho chỉ là một giấc mơ. Bởi vậy, Saoru trực tiếp đem lực chú ý đặt ở như thế nào tự cứu vấn đề lên. Bây giờ thành phố Nier đang đứng ở bị không ngừng kéo vào linh giới quá trình. trước mắt đã đến tầng thứ hai, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tầng thứ ba, biến thành mộng linh giới bên trong một tòa thành thị. Ta linh đã tùy thời có thể dùng rời đi, hiện tại cần làm là nhường thân thể cũng rời đi. Ác linh kỵ sĩ bài năng lực phối hợp bây giờ linh hồn xuất khiếu đẳng cấp nên có thể miễn cưỡng làm đến thoát ly, nhất định phải nếm thử, càng nhanh càng tốt. Sauru linh trở về thân thể, trong con người lấp lánh qua một vệt tinh quang. Ác linh phụ thân, hắn lấy ra màu bạc phong ấn chi bài, lần nữa có hạn độ giải khai phong ấn phía trên. Crack, đạo thứ hai vết rách tại thẻ bài nổi lên hiện, nhìn thấy mà giật mình. Ngọn lửa màu đen theo khe hở bên trong tuôn ra, quấn quanh ở Sauru trên thân, bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. A, dù là đã có chuẩn bị, Sauru cũng không khỏi kêu lên thảm thiết. Hừng hực, liệt diễm bên trong, hắn tự động phủ thêm áo choàng màu đen, trong đôi mắt lấp lánh hắc hỏa. Dưới chân pháp trận hiển hiện, một thớt toàn thân quanh quẩn lấy liệt diễm khô lâu ngựa bị triệu hoán mà ra. Crack, hắn dục ngựa lao ra kiến trúc, ở giữa không trung lao vụt, giống giống, chung quanh yểm ma bị kinh động, tụ lại tới, phát hiện ở giữa hắc kỵ sĩ về sau, không chỉ không có công kích, ngược lại cung kính nằm dạp trên mặt đất. Chúng nó cảm nhận được linh giới cấp độ áp chế. Đối phương là chân chính linh giới thượng vị sinh vật. Này chút yểm ma, không công kích ta, đau quá, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế hắc kỵ sĩ hành động. Hẳn là ta tăng lên duyên cớ. Sauru lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chung quanh. Trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ý thức của hắn lập tức điều khiển thân thể. Phải dùng cỗ lực lượng này phá vây, rời đi thành phố Nier. Vào lúc này Sauru cảm ứng bên trong, toàn bộ thành phố Nier bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Kiến trúc phong hóa, sắt thép mục nát, mặt đất hư thối, phảng phất đã biến thành một tòa chân chính linh giới thành thị. Vạn vật vạn linh đều có vẻ hơi hư ảo, chỉ có mấy cái địa điểm còn có mãnh liệt phản ứng. Đông khu nơi đó, liền hiện tại ta đều thấy nguy hiểm cùng vô cùng đáng sợ. Mà chân chính lối ra, nên tại A, Sauru khu động ác mộng, tốc cực nhanh, tại trong sương mù dày đặc đi xuyên. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới một lối đi, nhìn mỗ tràng kiến trúc. Đó là một cái phòng khám bệnh tư nhân. Hắn hết sức quen thuộc địa phương. NG Rabbit cùng muội muội nàng Dora nhà. Thì ra là thế, đông khu bên kia lối đi thông hướng không biết khủng bố, mà ở trong đó lối đi thì là thông hướng chân chính đầu nguồn. Hắn dù sao còn không phải chân chính ác linh kỵ sĩ, vô phương trực tiếp thoát ly, chỉ có thể tìm kiếm cái này cổ thần giấc mộng sơ hở. Mà bây giờ Sauru phát hiện nguyên lai mộng cảnh sơ hở chính là ở đây, hoặc là nói, tại Dora tâm linh bí cảnh bên trong. Khó trách ta lần trước tới, cảm giác đối phương mộng cảnh vô cùng đáng sợ. Sauru chú ý tới, chỉnh tòa thành thị yểm ma, đều tại vô tình hay cố ý tránh đi nhà này phòng khám bệnh. Tựa hồ trong đó ẩn giấu cái gì đáng sợ sự vật. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác. Hắn khống chế ác mộng, hướng trên không nhảy lên. Phốp, lập tức, hắn liền đi tới linh giới tầng thứ hai. Ác mộng tại ý thức trên đại dương bao la chạy. Không có hai bước liền thấy một tòa đảo hoang bí cảnh. Cùng một cái khác hơi có chút ảm đạm. Tựa hồ là bình thường tâm linh của người ta. Đi thôi, Sauru không nghĩ nhiều nữa. Xông vào Dora tâm linh bí cảnh bên trong. Đây là một mảnh tràn ngập ấm áp cỏ thơm. Cách đó không xa tựa hồ còn có một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách cổ bảo. Thế nhưng, hết thảy hơi thở của vật còn sống đều đã biến mất. Trên bãi cỏ chỉ có một đầu hạch tâm là thụ nhãn. Chung quanh lan tràn vô số xúc tu quái vật, máu thịt ô nhiễm giả.